Thầm yêu bản thân, chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, mới đó mà đã hết lớp 10. Các cô gái sắp phải lên lớp 11, cũng đồng nghĩa với việc đau đầu khi chọn khối thi đại học rồi. Nhưng trước đó vẫn còn có kỳ nghỉ hè cơ mà. Hạ An thì nghỉ hè nhất định ở nhà với mẹ rồi. Ngân Hương có rủ cô đi chơi cô vẫn nhất quyết không đi. Ở nhà là sướng nhất. Mặc dù cũng chẳng có gì làm cả. Ban ngày thì nằm dài ở nhà. Tối đến thì cô đều bám lấy mẹ như băng dính vậy đó. Mặc dù rất nhàm chán. Nhưng đó là sở thích và là niềm vui mỗi ngày của cô. Ngân Hương cũng đến chịu với tính cách dị lập của cô rồi. 2 tháng trời nghỉ hè là khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trước khi học sinh bắt đầu lên lớp 11. Điều đó đồng nghĩa với việc khi bước chân vào lớp 11 thì thời gian hầu hết đều dành cho học tập. Không có thời gian vui chơi. Hạ An cũng đã chuẩn bị cho điều này từ trước rồi. Nên mùa hè năm lớp 10 này, thời gian cô sẽ chỉ dành cho mẹ. Sau thời gian này, hai người chắc có lẽ sẽ không thường xuyên ở bên nhau như này nữa. Hạ An bước vào năm học mới cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Năm nay sẽ xếp lớp theo khối mà mình đã chọn. Cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đặt bút chọn khối học của mình. Hạ An có sở trường về môn toán nên cô luôn ưu tiên môn học này. Tiếp theo, vẫn còn 2 môn học nữa phải chọn. Cô không có sở trường môn văn, còn tiếng Anh cũng chỉ gọi là học được. Nên cuối cùng cô quyết định học khối A lần này. Cô được phân cùng lớp với Ngân Hương. Ngân Hương cũng chọn khối A để thi đại học. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là cô còn cùng lớp với Huệ Phương. Không phải Huệ Phương sẽ đi theo Gia Thành sao? Cùng cậu ấy học một lớp. Cô cũng không hiểu vì sao cô gái đó lại chọn khối này. Bởi theo như cô được biết thì thành tích học tập của Huệ Phương luôn ở mức trung bình với môn toán. Đáng lẽ, cô nên chọn khối D để học cùng với Gia Thành chứ? Như vậy, hai người cũng có thể giúp nhau học. Mục đích mà Hạ An lựa chọn khối này cũng một phần để né tránh Gia Thành cũng như né tránh những màn phát cầu lương từ hai người. Vậy mà giờ cô lại ăn đủ rồi. Thật đáng buồn, dường như Huệ Phương cũng không thấy làm lạ khi biết mình học cùng Hạ An thì phải. Ngay từ khi bước vào lớp, cô đã nhìn về phía Hạ An và cười rất tươi. Không biết cô gái đó đang có ý đồ gì với Hạ An nhưng Hạ An lại cảm thấy nụ cười ấy thật quái dị. Như đang có mục đích gì với cô? Hay là cô ấy chọn vào lớp này để khiêu khích hay chế giễu Hạ An? Mà chế giễu điều gì chứ? Là chuyện giữa 3 người sao? Nếu vậy thì thật sự không cần thiết. Vì giờ cô và Gia Thành cũng không học cùng lớp nữa. 2 người cũng không nói chuyện. Đi cùng với nhau như trước. Thật là tốn công vô ích khi cô ấy chỉ nghĩ đến đối phó với cô. Nhưng mãi sau này, khi học cùng với nhau, Hạ An mới biết mục đích thực sự khiến cô gái đó làm mọi cách vào lớp này. Thì ra là để khoe mẽ tình yêu của 2 người trước mặt cô cũng như tất cả mọi người. Cũng thật tầm thường quá. Cô ấy khoe mẽ như vậy để chọc tức cô sao? Huệ Phương đã thành công rồi đấy thôi. Bởi ngay từ khi 2 người xác định mối quan hệ yêu đương thì đã khiến cho Hạ An tức giận rồi. Nhưng trên cả sự tức giận ấy là sự ghen tị với cô ấy. Hạ An ghen tị cô ấy là người đến sau nhưng lại có được trái tim cậu. Trong khi cô là người đến trước lại chỉ có thể làm bạn thân cậu. Cứ mỗi lần cô gái ấy khoe chuyện yêu đương của mình thì Ngân Hương sẽ là người kéo cô ra chỗ khác. Trong mắt Ngân Hương, việc suốt ngày Huệ Phương phát cầu lương làm cô phát ngán. Cô nhìn thấy chúng như nhìn thấy ma vậy. Nên cứ thấy Huệ Phương chuẩn bị phát cầu lương thì sẽ kéo Hạ An chạy ra ngoài thật nhanh. Hạ An mỗi lần lại được cười một trận bể bụng khi nhìn thấy biểu cảm của Ngân Hương, cách trương.